Trường môn hảo tế yêu. Chương 196, chương 196. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta sẽ không phản bội Tam công tử. Phùng Vận ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén, ngươi rất thông minh, chỉ trong thời gian ngắn đã hiểu ra mọi chuyện. Đáng tiếc, từ khoảnh khắc ngươi đờ, ớ, M xuyên N, G, ự, C thiết mã, ngươi đã không còn đường quay lại nữa. Nàng nhìn chằm chằm Kim Qua, bỗng bật cười, trừ phi ngươi muốn cả đời này, Vân Nương và Hành Dương phải sống trong tội lỗi và đau khổ. Bằng không, ngươi chỉ có thể nghe theo ta. Kim Qua lặng thinh, ánh mắt tối sẫm, tựa như phủ đầy sương mờ. Á, u, Phùng Vận lại cười nhạt. Ngươi thực sự cho rằng Tam công tử yêu thương các ngươi lắm sao? Kim Qua cau mày, khó hiểu nhìn nàng, Phùng Vận mặc kệ ánh mắt dò xét của hắn, khóe môi nhếch lên một nụ cười mỉa mai, nói cho ngươi biết sự thật, hôm đó tại Thủy Vân tự, chính Tiêu Trình Bảo Bình An đến gọi ta, ta mới rời khỏi Thiên Phong, tránh được kiếp nạn ấy. Họng Kim Qua nghẹn lại, Tam công tử không biết Vân Nương. Đúng vậy, hắn không biết mối quan hệ giữa ngươi và Vân Nương. Bằng không đã chẳng đồng ý để người của hắn đưa nàng đến An Đồ. Hắn không cố tình hại ngươi, nhưng như thế thì có ý nghĩa gì chứ? Phùng Vận nhìn chằm chằm Kim Qua, giọng điệu nhẹ nhàng mà đầy sức nặng, chủ nhân của ngươi suy cho cùng vẫn là kẻ đặt lợi ích lên hàng đầu. Mà lòng nghi ngờ lại quá nặng, nếu để hắn biết năm xưa kẻ đê tiện ở Thủy Vân tự chính là Thiết Mã, biết Thiết Mã từng lén lút làm ra chuyện ô uế ấy, hắn sẽ nghĩ thế nào? Thấy Kim Qua vẫn im lặng, nàng tiếp tục ép sát từng bước. Nếu Tiêu Trình biết chính ngươi đã gờ, y, ế, tê Thiết Mã, còn cùng ta giăng bẫy huynh đệ Trương gia, hắn sẽ nghĩ gì? Hắn còn có thể tin tưởng ngươi như trước hay không? Kim Qua lùi lại hai bước, ngươi rốt cuộc muốn gì? Mục đích của ngươi là gì? Ánh mắt Phùng Vận u ám, lạnh lẽo, giống như ngươi, ta cũng có một nút thắt trong lòng cần phải tháo gỡ. Kim Qua nhìn nàng, không nói lời nào, nhưng trong lòng đã lờ mờ hiểu ra toàn bộ kế hoạch của nàng. Nàng lợi dụng việc Nhậm Nhữ Đức nóng lòng muốn kết giao với mình, để đưa Khổng Vân Nga đến An Độ. Sau đó, nàng cố tình đề cập chuyện Khổng Vân Nga từng chịu nhục, kích thích Nhậm Nhữ Đức và Thiết Mã chú ý, rồi lặng lẽ truyền tin khiến hắn tìm gặp Khổng Vân Nga, chờ Thiết Mã mắc bẫy, nàng nhân cơ hội bắt giữ hắn, lợi dụng bản tính nóng nảy của hắn, thúc đẩy xung đột giữa huynh đệ bọn họ, khiến hắn lỡ tay gờ, y, ế, tê người. Ta gờ, y, ế, tê Thiết Mã, hoặc gã gờ, y, ế, tê ta. Với ngươi mà nói, kết quả cũng như nhau, đúng không? Ta và gã, sớm muộn cũng có một người trở thành quân cờ trong tay ngươi. Không phải, Phùng Vận bình thản đáp. Ta không cần gã, ta chỉ cần ngươi, vậy nên, kẻ C, H, E, T, nhất định phải là gã. Kim Qua cười lạnh, nếu ta đoán không lầm, huynh đệ Trương gia cũng do ngươi dẫn đến, đúng không? Phùng Vận không phủ nhận, đúng vậy, tại sao? Nàng hờ hững hỏi ngược lại, ngươi đã từng nghe đến đại nội địch kỵ ti của Tấn Quốc chưa? Bọn họ chính là người của địch kỵ ti. Nếu ta không loại bỏ bọn chúng, thì ở thôn Hoa Khê ta sẽ vĩnh viễn không có ngày bình yên. Tránh được lần đầu, không tránh được lần hai, lần ba, trước sau gì cũng sẽ rơi vào tay bọn chúng. Kim Qua nheo mắt, nhìn nàng đầy u ám, hoàn toàn không tin vào lời giải thích này. Ta nhớ lần trước Bùi tướng quân định gờ, y, ế, tê chúng, nhưng nữ lang lại tha mạng cho chúng. Phùng Vận cười khẽ, mấy con tép diêu ta không để vào mắt, nhưng nếu phải C, H, E, T thì cũng phải C, H, E, T đúng lúc. Kim Qua cảm thấy lạnh sống lưng, nữ lang quả thực là cao tay bày ra một nước cờ liên hoàn. Phùng Vận khẽ lắc đầu. Không, thế này vẫn chưa đủ. Dứt lời, nàng mỉm cười nhìn Kim Qua. Ngươi và Thiết Mã tận trung vì Tiêu Trình, cuối cùng đổi lại được điều gì? Ngay cả nữ lang mà ngươi yêu thương nhất cũng chẳng thể bảo vệ. Như thế có đáng không? Kim Qua hỏi lại, vậy nữ lang có thể cho ta thứ gì? Phùng Vận bình thản đáp, trong mắt ta, tình yêu giữa nam và nữ không bị ràng buộc bởi môn hộ hay xuất thân. Ngươi và Vân Nương vốn là một đôi trời sinh, lẽ ra nên được ở bên nhau. Còn có nhi tử ngươi, Hành Dương, sau này có thể sống vui vẻ tại thôn Hoa Khê, hoặc bất cứ nơi nào mà các ngươi muốn. Kim Qua rũ mi mắt, không nói một lời, ngươi không cần vội trả lời ta. Ta sẽ cho ngươi thời gian. Phùng Vận mỉm cười liếc hắn một cái, rồi đỡ Khổng Vân Nga đang ngất xỉu đặt vào tay hắn. Chuyện của Nhậm Nhữ Đức, không cần ta dạy ngươi nên nói thế nào. Đúng chứ, Kim Qua vẫn lặng thinh, nhưng Phùng Vận không lo lắng. Vì Khổng Vân Nga, hắn tuyệt đối sẽ không nói ra sự thật với Nhậm Nhữ Đức. Khi Phùng Vận khoác chiếc áo choàng lông cáo trở về Điền Trang, nàng đã vô tình đánh thức A Hữu đang ngủ trong phòng mình. Tiểu cô nương dụi mắt ngồi dậy. Cứu mẫu, Phùng Vận thoáng sững người. Sau đó bước đến, nhẹ nhàng vỗ về tiểu cô nương. Ngủ đi, A Hữu chớp chớp đôi mắt ngái ngủ. Hỏi, có phải cứu cứu lại thắng trận rồi không? Trước kia, Phùng Vận từng dặn rằng nếu có tin thắng trận, sẽ lập tức báo ngay. Thế nên A Hữu đinh ninh rằng nàng nửa đêm trở dậy là vì Bùi Quyết đã giành chiến thắng. Phùng Vận gật đầu, nhìn ánh mắt của tiểu cô nương dưới ánh đèn khuya dần sáng rực. Bỗng dưng có chút chột dạ, ngài nhất định sẽ thắng. A Hữu ngoan ngoãn gật đầu, cứu cứu thật lợi hại. Phùng Vận không biết phải nói gì nữa, chỉ đành vỗ nhẹ lên chăn, đắp kín cho nàng, ngủ đi. Ngày mai còn phải đi xem cá mà đại huynh con bắt được nữa đấy. A Hữu chu môi, cứu mẫu, người không thích cứu cứu sao? Phùng Vận thoáng giật mình, nửa đêm nửa hôm, lại đi bàn chuyện này với một tiểu cô nương 6 tuổi. Đừng nói lung tung, mau ngủ đi. A Hữu bướm môi, A mẫu ta nói, cứu cứu là khúc gỗ lớn bị đông cứng, sẽ chẳng có nữ lang nào thích người cả. Cứu mẫu, người đừng bỏ rơi cứu cứu có được không? Người đáng thương lắm đó. Phùng Vận dở khóc dở cười. Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng đời này mình sẽ thay Ngao phu nhân chăm con. Lại càng không ngờ rằng hai đứa trẻ này lại bám người đến vậy. Kiếp trước, hai mầm non quý giá này được Ngao phu nhân nâng niu như tròng mắt. Một kẻ thân phận như nàng, chỉ là một cơ thiếp nho nhỏ, chạm vào cũng đủ khiến bà ta ghét bỏ. 3 năm trời, nàng cũng chỉ có thể đứng xa xa mà liếc nhìn vài lần. Phùng Vận không nói gì, chỉ khẽ vỗ nhẹ lưỡi A Hữu, dỗ nàng ngủ. Thế nhưng tiểu cô nương đột nhiên bật dậy, chui tọt vào trong chăn của nàng. Cách chương